Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, ta đương nàng là thật sự tưởng cùng ta làm bằng hữu đâu. Nguyên lai vẫn là vì ca ca ngươi, quả thực là không biết liêm sỉ, một nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đối một người nam nhân nói thích. Ca, ngươi ngàn vạn không cần đối nàng mềm lòng a. Ta nói cho ngươi, như vậy nữ nhân, nếu là cưới về nhà nói, mẹ xác định vững chắc không muốn. Ôm ca ca cánh tay, Hàng Mộng kêu rầu miệng, đối với Hoắc Tâm Liên thông báo thập phần chán ghét, nhưng thật ra Hàng Tử Kỳ hướng tới muội muội nói, Mộng Kiều, nàng bất quá là thích ta mà thôi, ta tuy rằng không thể cưới nàng, chính là cũng không thể cô phụ nàng một lòng say mê. Mộng Kiều, nàng vừa mới tựa hồ rất khổ sở, ngươi giúp ta đi khuyên nhủ nàng được không? Ngươi nói cho nàng, nếu nàng nguyện ý, sang năm ta nếu là còn hồi không được thành, ta đây liền cùng nàng ở bên nhau, lời này làm Hàng Mộng Kiều trực tiếp hoảng sợ. Ca, ngươi thật sự muốn cưới nàng à? Này đó nữ nhân nhìn dáng vẻ của ngươi cùng xem thớt thượng thịt giống nhau. Ghê tởm đã chết, ta cũng không nên như vậy tẩu tử. Hàng Mộng Kiều không nghĩ tới ca ca thế nhưng sẽ nói như vậy. Trong lòng có chút chán ghét, Mộng Kiều, chúng ta tổng muốn ở trong thôn sinh hoạt, nếu năm nay hồi không được thành làm sao bây giờ? Nếu sang năm còn hồi không được làm sao bây giờ? Chúng ta tổng phải vì chính mình lưu điều đường lui. Người cũng là, không cần luôn là thu trong thôn những cái đó nam nhân lễ vật. Vẫn là chọn lựa một cái chính ngươi thích. Nói như vậy, nếu là chúng ta thật sự không thể quay về, cũng có thể ở trong thôn hảo hảo sinh hoạt. Hàng Tử Kỳ nhưng không giống như là muội muội như vậy. Không đầu óc, hắn chính là bởi vì coi trọng Hoắc Tâm Liên lớn lên đẹp. Hơn nữa Hoắc gia tựa hồ gia đình điều kiện cũng không tồi. Nếu là hắn thật sự hồi không được thành, lựa chọn cùng trong thôn người kết hôn, Hoắc Tâm Liên cũng đã là tốt nhất người được chọn. Rốt cuộc thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyệt Hoa bị người đoạt đi rồi. Dựa theo Hàng Tử Kỳ ý tứ, hắn vốn dĩ chính là tính toán cưới thôn trưởng nữ nhi. Kia, vậy được rồi, ca, ta đi tìm nàng a, tương đương ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi tương đương, nói Hàng Mộng Kiều liền đi rồi. Nàng đã minh bạch ca ca ý tứ, nhưng là đến nỗi những cái đó đưa nàng lễ vật nam nhân. Hừ, nhân gia cam tâm tình nguyện đưa, nàng vì cái gì không thể thu, những người đó bất quá đều thích nàng mà thôi, thích chính mình người đưa lễ vật, Hàng Mộng Kiều thu không chút nào nương tay. Thực mau, Hàng Mộng Kiều liền tìm tới rồi ở một góc ăn cơm Hoắc Tâm Liên. Nàng đôi mắt có chút ửng đỏ, nhưng cũng không phải như vậy khổ sở, làm Hàng Mộng Kiều càng là cảm thấy này Hoắc Tâm Liên khẳng định một chút đều không thích ca ca. Vì cái gì bị ca ca cự tuyệt lúc sau còn có thể như vậy bình tĩnh? Thế nhưng cũng chưa khóc, tiến lên đi, Hàng Mộng Kiều trong lòng càng là khinh thường Hoắc Tâm Liên. Chính là trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, Tâm Liên a, ta vừa mới đi ta ca bên kia tìm ngươi, không nghĩ tới không tìm được ngươi, bất quá ta ca đã nói vừa mới các ngươi sự tình. Hắn làm ta lại đây cùng ngươi xin lỗi, nói hắn không phải muốn nói cái loại này lời nói thương tổn ngươi. Ta ca a, hắn cũng là đối với ngươi có cảm tình, còn cùng ta giảng a, nếu là ngươi không ngại nói, sang năm ta ca nếu là không trở về thành, liền nhất định cùng ngươi ở bên nhau, được không? Ngươi tha thứ ta ca được không? Tuổi tiểu nhân cô nương, căn bản không hiểu như thế nào che giấu chính mình cảm xúc. Hàng Mộng Kiều ngoài miệng nói trên mặt cười, lại không biết, nàng trong ánh mắt trào phúng, làm Hoắc Tâm Liên đã tâm sinh tức giận, ở nàng trong mắt, trừ bỏ người trong nhà cùng Hàng Tử Kỳ ở ngoài. Bất luận cái gì một người, bất quá là thư chung NPC mà thôi, không cần bất luận cái gì cảm tình, mà hiện tại, nàng thế nhưng bị một cái NPC cấp cười nhạo. Nàng là có ý tứ gì? Là cười chính mình không xứng với Hàng Tử Kỳ sao? Ân, lạnh nhạt gật đầu, lần đầu tiên, Hoắc Tâm Liên ở Hàng Mộng Kiều trước mặt như vậy lạnh nhạt. Làm Hàng Mộng Kiều nói vài câu, đều không có nghe được Hoắc Tâm Liên hồi phục. Không chỉ như thế, còn đối thượng nhân ra mặt lạnh. Cái này làm cho Hàng Mộng Kiều vẫn luôn bị người truy phủng tính cách đã chịu rất lớn thương tổn. Cuối cùng vẫn là quyết định không để ý tới Hoắc Tâm Liên. Nàng thật sự là không có tâm tư lấy lòng này đó thôn cô. Liền tính là Hoắc Tâm Liên lớn lên hảo, kia cũng không thay đổi được nàng là thôn cô sự thật. Đều muốn cả cấp ca ca thay đổi vận mệnh. Hừ, tưởng được đến là Mỹ. Nàng ca ca về sau chính là làm đại sự người. Dựa vào cái gì cấp này đó thôn cô đương đá kê chân. Vì thế Hàng Mộng Kiều liền rời đi. Chính là nàng không biết. Chính là bởi vì nàng một ánh mắt, cũng đủ hủy diệt nàng lúc sau nhân sinh. Hoắc Tâm Liên vốn là muốn buông tha Hàng Mộng Kiều. Chính là giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, như vậy một cái câu tam đáp bốn nữ nhân, thế nhưng còn dám xem thường nàng, khiến cho ngươi cảm giác một chút bị mọi người xem thường tư vị. Vì thế buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Hoắc Tâm Liên không có cùng Hàng Mộng Kiều ở bên nhau. Cũng không biết đi nơi nào, tóm lại làm đại gia nhưng thật ra cảm thấy có vài phần tò mò. Hai người kia ngày thường đều thích ở bên nhau, như thế nào hôm nay không ở bên nhau? Chẳng lẽ là giận dỗi? Mà xuống công lúc sau, ăn qua cơm chiều, không biết đã qua bao lâu, Hàng Tử Kỳ bỗng nhiên từ nữ thanh niên trí thức nơi đó biết. Muội muội thế nhưng này đều trời tối, còn không có về nhà. Tin tức này, quả thực là làm Hàng Tử Kỳ hơi kém điên mất. Chương 317 thanh niên trí thức cùng nông nữ 16 may mà thanh niên trí thức nhóm đều là ở bên nhau trụ. Ở đã biết Hàng Mộng Kiều mất tích sự tình lúc sau. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm. Người trong thôn cũng ở thanh niên trí thức nhóm tiếng quát tháo chung biết. Hàng Mộng Kiều tựa hồ là tìm không thấy. Nhiệt tâm thôn dân cũng chạy nhanh ra tới hỗ trợ tìm ẩn đi Chu Trạch Giai vừa vặn từ thôn trưởng. Trong nhà ra tới, liền gặp được việc này, nghĩ đến Hàng Mộng Kiều kia cô nương ngày thường thời điểm luôn là thu một ít nam nhân lễ vật. Hiện tại phòng trưng là lật thuyền, trong lòng thở dài một hơi, cũng đi theo đại gia cùng nhau tìm kiếm lên. Trong thôn nữ thanh niên trí thức đã xảy ra chuyện, vẫn là xinh đẹp nhất cái kia nữ thanh niên trí thức. Có thể nói Bình Hóa thôn sở hữu thôn dân cơ hồ là toàn bộ xuất động. Hy vọng mau chóng có thể tìm được Hàng Mộng Kiều. Hàng Mộng Kiều, Hàng Mộng Kiều, cầm đèn pin, không ngừng kêu, Hàng Tử Kỳ cơ hồ là gấp đến độ gân xanh bạo khởi. Trong lòng càng thêm phẫn hận chính mình không có chiếu cố hảo muội muội. Tại đây loại ở nông thôn địa phương, nếu là muội muội xảy ra chuyện gì, hắn quả thực là không dám tưởng. Mặt khác thanh niên trí thức trong lòng tuy rằng cũng khẩn trương. Chính là nam thanh niên trí thức đều đã nhìn ra, này Hàng Mộng Kiều chỉ sợ là bị nàng ngày thường chướng mắt nam nhân cấp lộng đi rồi. Đến nỗi nữ thanh niên trí thức, nguyên bản nữ thanh niên trí thức liền ít đi, Hàng Mộng Kiều lại chiếm rất nhiều người ánh mắt, càng là làm này đó nữ thanh niên trí thức nhóm vốn dĩ liền đối nàng không có gì hảo cảm. Hiện tại biết chuyện này, trong lòng tuy rằng sợ hãi, chính là cũng có nhân tâm cảm thấy Hàng Mộng Kiều đây là nên. Rốt cuộc là một nữ hài tử, liền tính là trong thành nữ hài tử, cũng là minh bạch, này nam nữ chi gian quan hệ không thể sằng bậy, nam nhân lễ vật cũng không thể tùy tiện thu, ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn, nếu là nhân gia đưa ra quá phận yêu cầu, người như thế nào cự tuyệt, cho nên nói. Hàng Mộng Kiều hiện tại sở trải qua hết thảy, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Ít nhất ở rất nhiều người trong mắt đều là như thế. Hàng Tử Kỳ cũng là thập phần hối hận, lấy hắn thông minh tài trí, hắn tự nhiên là biết chuyện này chỉ sợ cùng muội muội không chủ động không cự tuyệt có quan hệ. Ở trong thành thời điểm, trong thành những người đó đều trải qua giáo dục, thập phần có tố chất. Chính là này trong thôn nam nhân đã có thể không nhất định. Nói không chừng cho rằng muội muội thu bọn họ đồ vật. Liền cảm thấy muội muội coi trọng bọn họ, chỉ cần như vậy tưởng tượng, Hàng Tử Kỳ liền hối hận vạn phần, sớm biết rằng nên làm muội muội không cần thu những cái đó nam nhân lễ vật. chính là hiện tại lại như thế nào hối hận, đều không làm nên chuyện gì. Đại gia tìm trong chốc lát lúc sau còn không có phát hiện. Lúc này Hằng Tử Kỳ đã tới hỏng mất bên cạnh, tưởng tượng đến muội muội khả năng sẽ chịu đựng thống khổ. Hắn liền cảm thấy sợ hãi cực kỳ, mà lúc này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới một cái phương pháp, chỉ là như vậy tìm căn bản là tìm không thấy người. Vì thế làm đại gia tụ tập ở bên nhau, trong thôn tráng niên nam tử có ai không ở nơi này. Trong thôn mất tích một cái nữ thanh niên trí thức, chuyện lớn như vậy, theo lý tới nói, hẳn là tất cả mọi người ở, chính là lúc này tụ tập ở bên nhau lúc sau, mới phát hiện, thế nhưng thật sự có mấy nam nhân không ở nơi này. Vương Lưu Manh hắn không ở, Phương gia tiểu tử giống như cũng không ở, Trương gia đại cái cũng không ở, trải qua thống kê, quả nhiên là phát hiện ba người không ở. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía Hằng Tử Kỳ, phát hiện Hằng Tử Kỳ sắc mặt đã tái nhợt, thực hiển nhiên, đối với này ba người, hắn không phải thực hiểu biết, rốt cuộc trong thôn như vậy nhiều nam nhân cấp muội muội tặng lễ vật. Hắn cũng không có khả năng nhất nhất biết được. Hảo, hiện tại ta yêu cầu đại gia hỗ trợ, đại gia chia làm 5 nhóm người, phân biệt đến Vương gia, Phương gia, Trương gia này tam gia tìm kiếm. Mà mặt khác hai nhóm còn lại là một nhóm người đi kho lúa bên kia. Mặt khác một đám đến đồng ruộng nhìn xem. Này đã là Chu Trạch Giai phỏng đoán ra có khả năng ở địa phương. Nếu cứ như vậy còn tìm không đến, vậy chỉ có thể đủ nghe thiên mệnh. Có Chu Trạch Giai chỉ huy, toàn thôn người giống như ăn thuốc an thần giống nhau. Đại gia tự phát hợp thành đội ngũ hướng tới 5 cái địa phương phân biệt tìm kiếm qua đi. Hằng Tử Kỳ cũng đi theo đi, Chu Trạch Giai mang theo Dương Nguyệt Hoa, thừa dịp trời tối, lôi kéo Dương Nguyệt Hoa tay, phát hiện đối phương tay đang run rẩy, làm sao vậy, rất sợ sao, thiên quá tối, đợi chút tìm được người ta bồi ngươi về nhà, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Nếu không có đèn pin nói, cơ hồ là nhìn không tới tình huống như thế nào. Chu Trạch Giai nỗ lực muốn làm Dương Nguyệt Hoa không như vậy sợ hãi. Rốt cuộc, Dương Nguyệt Hoa run rẩy thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Chu ca, Mộng Kiêu nàng, nàng sẽ không có việc gì đúng hay không? Này đó trong thôn nữ hài tử tuy rằng chưa thấy qua bao lớn bộ mặt thành phố. Chính là lại cũng là biết đến, đại buổi tối một cái cô nương nếu là bị người bắt đi. Kia kết quả có thể nghĩ. Làm một nữ hài tử, Dương Nguyệt Hoa tự nhiên là sợ hãi thực, không có việc gì, nàng nhất định không có việc gì, Chu Trạch Giai dùng nhất kiên định thanh âm nói cho Dương Nguyệt Hoa, kỳ thật trong lòng cũng không đế, muốn nói hắn cũng cùng trong thôn đại bộ phận người đều tiếp xúc quá. Hẳn là cũng không phải cái loại này sẽ chi pháp phạm pháp người. Liền tính là Hàng Mộng Kiều lại như thế nào xinh đẹp. Cũng tổng nên có mệnh tồn tại a. Đối thanh niên trí thức xuống tay, nếu là truyền tới mặt trên, chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện, trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, chính là trên thực tế, Chu Trạch Giai biết, Bình Hóa thôn đã là phi thường tốt thôn, có một ít trong thôn phi thường hư, thanh niên trí thức nhóm đi vào trong thôn mặt sẽ đã chịu ngược đãi. Hơn nữa nữ thanh niên trí thức vì trở về thành, thường thường trả giá người khác vô pháp tưởng tượng đại giới. Chính là nghĩ đến cái kia kiều nộn tiểu cô nương, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy, đối phương tuy rằng tùy hứng, chính là cũng không đến mức muốn rơi xuống như vậy kết quả. Nếu thật là như vậy, đó là hủy diệt cô nương này cả đời, cũng thật sự quá mức làm người cảm thấy thống khổ. Mọi người tiếp tục tìm kiếm, liền ở ngay lúc này. Chu Trạch Giai theo ở phía sau liền nghe được các thôn dân thanh âm đi tìm được rồi. Tìm được rồi, ở chỗ này, nơi này là kho lúa, thôn dân chất đống lương thực địa phương. Chu Trạch Giai lôi kéo Dương Nguyệt Hoa chạy nhanh chạy tới. Kết quả liền phát hiện đại gia đã vây quanh ở bên cạnh. Qua đi lúc sau, nhìn đến chính là Hàng Mộng Kiều quần áo tán loạn bộ dáng. Thậm chí đã lộ ra thân thể của nàng. Mặt trên có một ít vệt đỏ, vừa thấy liền biết là bị người khi dễ, bất quá phía dưới quần còn hảo, hẳn là không có bị thế nào. Nàng lúc này ngồi xổm trên mặt đất hỏng mất khóc lóc. Mà bị các thôn dân ngăn chặn ba nam nhân cũng ở kêu rên. Không cần túm ta, đau, đau, chúng ta không đối nàng làm cái gì. Thật không có, đối, chúng ta không đối nàng làm cái gì. Chính là xem nàng câu tam đáp bốn, tưởng giáo huấn một chút. Chúng ta thật không nhúc nhích nàng. Nàng còn hảo hảo đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng chính là sờ sờ mà thôi. Gì cũng chưa làm, thật sự, chúng ta không muốn làm cái gì. Ba người, vừa vặn chính là các thôn dân nói thiếu ba người kia. Này ba người ngày thường ở trong thôn không quá thu hút. Bất quá cũng đều là trong thôn cô nương chướng mắt, tuy rằng lớn lên nhân mô cẩu dạng, chính là trên thực tế không có gì tiến tới tâm, cũng chơi bời lêu lỏng. Trong thôn các thôn dân cũng chướng mắt này ba người, mà hiện tại, này ba người nói, cũng làm thôn dân minh bạch. Hợp lại đây là này ba người phát hiện Hàng Mộng Kiều cùng nam nhân khác tựa hồ cũng có lui tới. Cho nên ba người tính toán đem nàng đưa tới nơi này giáo huấn một chút. Nói là cái gì cũng chưa làm, phỏng chừng nếu là đại gia không có tới, chỉ sợ cái gì đều đã xảy ra. Các thôn dân khống chế được ba người, ở Chu Trạch Giai chỉ huy hạ hướng trong thôn đi. Lại đây mấy cái cô nương đã có người cởi áo khoác làm Hàng Mộng Kiều mặc vào. Nàng cảm xúc phi thường không tốt, hoàn toàn không cho nam nhân tiếp cận. May mà lần này tới tìm người nữ hài tử cũng có. Thật vất vả làm Hàng Mộng Kiều có thể lên đi đường. Cứ như vậy đi tới thôn, cũng có người trước tiên đem Hàng Mộng Kiều đã tìm được sự tình nói cho những người khác. Hàng Tử Kỳ càng là nhìn đến đám người lúc sau điên cuồng chạy đi lên. Vừa thấy đến một thân chật vật muội muội, còn tưởng rằng đã xảy ra cái loại này không thể cứu lại sự tình. Mà Hàng Mộng Kiều còn lại là nhìn đến ca ca, trực tiếp bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực. Ca, bọn họ khi dễ ta, người mau đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. Hàng Mộng Kiều đã sớm đã không có nguyên bản kiêu ngạo. Lúc này toàn bộ biến thành chật vật cùng điên cuồng, mà Hàng Tử Kỳ còn lại là cho rằng muội muội đã bị người làm bẩn. Buông ra muội muội bay thẳng đến các thôn dân cột lấy ba người kia đi đến. Điên cuồng đánh vào trong đó một người trên người. Lúc này ở đây tất cả mọi người không có ngăn đón. Rốt cuộc trong thôn ra loại chuyện này, nhà bọn họ cũng là có cô nương. Vạn nhất nếu là nhà mình cô nương ra loại chuyện này, còn không bằng không sống đâu. Hàng Mộng Kiều ngồi xổm trên mặt đất một lần nữa khóc lên. Hàng Tử Kỳ đánh người thanh âm vang vọng ở cái này trong trời đêm. Mọi người giờ này khắc này đều không có nói chuyện. Nhìn này hai cái chật vật lại điên cuồng huynh muội, Hoắc Tâm Liên nhìn đến Hàng Mộng Kiều như vậy bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ra một ngụm ác khí. Nghĩ đến đối phương xem thường ánh mắt của nàng. Từ nay về sau, phong thủy thay phiên chuyển, xem ai coi thường ai. Thôn trưởng lúc này cũng là thở dài một hơi, không nghĩ tới trong thôn thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Vì thế ở Hàng Tử Kỳ đánh xong người lúc sau, lúc này mới bắt đầu dò hỏi. Vương Hỷ, ngươi vì cái gì muốn bắt cóc Hàng đồng chí? Trước kia thời điểm trong thôn nhưng không phát sinh quá loại chuyện này. Thôn trưởng đã thông chi cảnh sát lại đây. Này ba người, là không thể lưu tại trong thôn, bằng không trong thôn các cô nương đều sợ hãi. Kia Vương Hỷ lúc này bị đánh mặt mũi bầm dập, nghe được thôn trưởng lời này, tức khắc dọa mông, chạy nhanh quát, thôn trưởng, ta này cũng không phải là bắt cóc à. Ta chỉ là tưởng giáo huấn nàng một chút, là cái này xú kỹ nữ. Nàng câu dẫn ta, phía trước thời điểm nàng đi vào trong thôn, ta thấy nàng lớn lên đẹp. Liền tưởng cưới nàng, vì thế liền cho nàng tặng rất nhiều lễ vật, nàng cũng đều thu ta lễ vật, ta cho rằng nàng đã nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Chính là ai biết Trương Minh cùng Phương Chu cũng nói chính mình tặng lễ vật. Hơn nữa đều bị thu, sau lại chúng ta ba cái sau khi nghe ngóng mới biết được. Này xú kỹ nữ nơi nơi câu dẫn nam nhân, chỉ cần là nam nhân lễ vật, đều thu. Cho nên ta liền cùng nàng nói muốn nàng buổi tối ra tới tưởng đưa nàng lễ vật. Kết quả nàng liền ra tới. chúng ta là thật sự muốn giáo huấn nàng một chút, làm nàng biết không muốn như vậy là lơi ong bướm, không phải phải đối nàng thế nào. Vương Hỉ nói xong, một bên Phương Chu cũng chạy nhanh mở miệng. Đúng vậy thôn trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Chúng ta thật sự không tưởng đối nàng làm gì đó. Chỉ là nghĩ đến chính mình đưa những cái đó lễ vật trong lòng có chút cảm thấy không đáng giá. Liền nghĩ giáo huấn một chút nàng. Không nghĩ tới đối nàng thế nào a. Một người khác lúc này còn bị Hàng Tử Kỳ bắt lấy đánh. Không có biện pháp nói chuyện. Mà chung quanh các thôn dân, nghe được lời này còn lại là chau mày. Tuy rằng biết này ba người làm sự tình không đạo nghĩa. Chính là so sánh với tới, Hàng Mộng Kiêu hành động, thật sự là làm các thôn dân vô pháp lý giải. Nếu không cùng người nam nhân này ở bên nhau, vì cái gì còn muốn thu nhân ra lễ vật. Ở trong thôn, có cái bất thành văn quy định, chính là nam nữ chi gian đưa lễ vật lúc sau. Bước tiếp theo liền phải cầu hôn. Chính là này Hàng Mộng Kiều thế nhưng thu như vậy nhiều nam nhân lễ vật. Này đó thôn dân chung có chút cấp Hàng Mộng Kiều đưa qua lễ vật nam nhân cũng là sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Hàng Mộng Kiều thế nhưng là cái dạng này người. Một nữ nhân thu thật nhiều cái nam nhân lễ vật, này ở thôn dân trong mắt, cũng thật sự coi như là lơi ong bướm. Chương 318 thanh niên trí thức cùng nông nữ 17 liền tính là nghe được ba người biện bạch. Thôn trưởng đối với này ba người cũng là không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Hoặc là nói Hàng Mộng Kiều hành vi có chút không đúng địa phương. Nhưng là làm nam nhân, vì cái gì liền không thể lòng dạ rộng lớn một ít. Chẳng sợ biết nhân gia cô nương đối chính mình không thú vị. Cũng nên bảo trì là một người nam nhân phong độ. Mà không giống như là như vậy, cưỡng bách với người, lần này may mắn là thôn dân tìm được sớm, nếu lại đi vãn một bước, cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Dương thôn trưởng trong lòng thở dài một hơi, lại là hướng tới ở đây mọi người nói, ta đã phái người thông chi cảnh sát, tin tưởng cảnh sát thực mau liền tới rồi, mặt khác ta sẽ đem này ba người từ trong thôn mặt xóa tên. Như vậy phạm tội người. Chúng ta Bình Hóa thôn không thể lưu trữ. Mặt khác hy vọng đại gia không cần đem Hàng thanh niên trí thức sự tình ngoại truyện. Hàng đồng chí vẫn chưa bị người chiếm tiện nghi. Nàng như cũ là băng thanh ngọc khiết. Hy vọng ở đây sở hữu thôn dân làm chứng kiến. Chưa có tái sinh cái gì đồn đãi vớ vẩn. Mặt khác thôn dân nghe được Dương thôn trưởng nói lúc sau đều là gật đầu. Mặt ngoài ứng thưa thôn trưởng ý tứ. Nhưng là trên thực tế. Cái nào trong lòng không phải nghĩ Hàng Mộng Kiều liền tính không bị chiếm tiện nghi. Ra việc này, ai còn dám cưới nàng. Chỉ là thu trong thôn thật nhiều nam nhân lễ vật chuyện này. Liền đủ để cho các thôn dân đem nàng cự chi ngoài cửa. Rốt cuộc, trong thôn cô nương đều là thẹn thùng tự giữ. Đó là thích ai, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo nói. Bị người phát hiện lúc sau cũng chỉ là cùng thích người tiếp xúc. Nào có như vậy tùy tùy tiện tiện thu như vậy nhiều nam nhân lễ vật. Có lẽ người thành phố cảm thấy này cho nhau tặng lễ vật không thành vấn đề. Chính là này ở nông thôn xác thật là nam nữ đại phòng tương đối nghiêm trọng. Các thôn dân thế thế đại đại đều là như vậy lại đây. Đối với Hàng Mộng Kiều loại này hành vi, tự nhiên là chướng mắt, lúc này người còn không biết cái gì gọi là không chủ động không cự tuyệt không phụ trách. Nhưng là bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, cấp nhi tử cưới vợ, kia nhất định là muốn cưới toàn tâm toàn ý mới hảo. Cuối cùng Dương thôn trưởng trước an bài Hàng Tử Kỳ mang theo Hàng Mộng Kiều đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc Hàng Mộng Kiều đã chịu lớn như vậy kinh hách. Nói vậy cũng là khổ sở không được, trong thôn người trừ bỏ lưu lại mấy cái đại hán chờ cảnh sát ở ngoài. Những người khác cũng đều tan đi. Đến nỗi nhân ra sau lưng nói cái gì, kia đại gia cũng không biết, Hoắc Tâm Liên về nhà trên đường, tâm tình thập phần tốt đẹp, trên mặt mang theo tươi cười, tưởng tượng đến Hàng Mộng Kiều như vậy chật vật bộ dáng. Trong lòng liền cảm thấy thoải mái cực kỳ, có chút người chính là như vậy, dựa vào trời sinh đồ vật tới đạt được người khác hảo cảm. Ham người khác đồ vật, chính là cũng không nghĩ. Ai đồ vật là bầu trời rơi xuống. Ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn không biết sao. Người ăn nhân ra cái gì? Người liền phải còn cho nhân ra cái gì? Người cầm nhân ra cái gì? Người tự nhiên cũng là muốn trả giá đại giới. Nghĩ đến Hàng Mộng Kiều cuối cùng không có bị người vũ nhục. Hoắc Tâm Liên nhưng thật ra không sao cả. Bởi vì trải qua chuyện này, liền tính là Hàng Mộng Kiều không có bị vũ nhục. Phỏng chừng từ ngày mai bắt đầu, chỉ cần là thông minh nam nhân đều sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách đi. Đặc biệt là những cái đó tặng Hàng Mộng Kiều lễ vật nam nhân. Cũng không biết đêm nay nghe được bọn họ nữ thần thu như vậy nhiều người lễ vật. Tâm tình như thế nào? Có phải hay không cảm thấy đỉnh đầu có chút lục lục? Không tự giác hừ nổi lên ca. Hoắc Tâm Liên càng muốn trong lòng càng cao hứng a. Nàng chính là không thích người khác xem thường ánh mắt. Liền sách này người, cũng dám tùy tùy tiện tiện xem thường nàng. Một bên Hoắc Tâm Liên ca ca Hoắc Minh Hạo lại là cho mày đi theo nàng mặt sau. Mấy lần muốn cùng Hoắc Tâm Liên nói cái gì? Cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, hắn không biết muội muội vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là đó là hắn muội muội, hắn nhất định phải bảo hộ muội muội. Chu Trạch Giai đưa Dương Nguyệt Hoa về nhà, Dương thôn trưởng tỏ vẻ muốn lưu tại nơi đó chờ cảnh sát lại đây xử lý chuyện này. Dương Nguyệt Hoa dọc theo đường đi cũng chưa hé răng, nàng thật là dọa tới rồi, lần đầu tiên cảm thấy làm một nữ hài tử là như vậy nguy hiểm. Mần Ni đi mau về đến nhà thời điểm, Dương Nguyệt Hoa bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tuy rằng nàng căn bản thấy không rõ Chu Trạch Giai gương mặt. Chu ca, ta trừ bỏ ngươi ở ngoài, chưa từng có đưa cho những người khác đồ vật, ngoặc kép, hết chương.